Giới truyền thuyết tập 47. Lúc bấy giờ, nhìn dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của Bách Linh, Lục Vân thở dài. Nữ nhân luôn thích được chiếm tiện nghi, chuyện gì cũng cố gắng tỏ ra thần bí. Lục Vân chạy theo Bách Linh, kéo nàng vào lòng mình. Hai người lập tức ngự gió bay lên, dần biến mất về cuối chân trời. Bách Linh nhẹ dựa vào Lục Vân, nghiêng tai lắng nghe từng nhịp đập con tim của hắn. Cả người bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Nhìn Bách Linh ở trong lồng ngực, Lục Vân đột nhiên nghĩ, nếu mỗi cơ mãi bình đẳng thế này, phải chăng bản thân mình sẽ đắm chìm càng sâu hơn? Không một lời hồi đáp, lòng của hắn trở nên trầm lặng, dường như lúc này hắn cũng đang hoang mang đấy. Nhìn sông ngòi núi đồi lướt qua dưới chân, tâm trạng buồn rầu của Lục Vân bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Hà tất phải quá quan tâm tới tất cả mọi chuyện. Cái gọi là tung hoành thiên địa, muốn gì thì làm đấy, hà tất vì những chuyện thế tục mà ảnh hưởng tới sự bình tĩnh của bản thân. Nghĩ tới đây, Lục Vân bất giác vứt bỏ hết những lo buồn, toàn thân tán phát ra một luồng khí tức cường đại và bá đạo. Cảm thấy ánh mắt của Lục Vân thay đổi, Bạch Linh ngước đầu nhìn hắn, cười vui vẻ. Bộc đầu, huynh đã hồi phục rồi, thật là tốt quá, thế này phải giống huynh chứ. Muội thích nhất vẻ tràn đầy tự tin, ngạo khí lăng vân của huynh. Trông huynh, lúc đó như là thiên địa tôn chủ đầy bá khí, cao ngạo nhìn mọi vật bên dưới. Lục Vân nhẹ nhàng ôm Bách Linh vào sát mình hơn, cảm thụ sự mỹ diệu ôn nhu động lòng người của nàng. Trên mặt của hắn không kìm nổi nhàn miệng cười, dịu dàng nhìn nàng, Lục Vân cười nói. Kể từ nay về sau, mới sẽ lại nhìn thấy Lục Vân ngạo khí lăng vân tung hoành thiên địa, làm mọi việc theo ý của mình. Nhìn Lục Vân, Bách Linh hơi đỏ mặt, hạ giọng nói. Mộc đầu, huynh gồng chặt quá, làm người ta sắp bị nghi nát rồi đây này. Lục Vân nhẹ thấy giật mình, liền phản ứng lại kịp thời, vội thả lỏng đôi tay, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Bạch Linh vừa thấy vậy, cười nhu mì, lặng lẽ gục đầu vào lòng Lục Vân. Cảm nhận được sự thay đổi của Bạch Linh, lòng Lục Vân bỗng dâng lên một nỗi vui sướng. Tại sao lại như vậy? Hắn không thể lý giải được, nhưng dường như hắn cũng đoán được phần nào. Và lúc Lục Vân đang trầm tư, một luồng ý niệm dao động truyền vào đầu của hắn một cách thật rõ. Nhìn xuống dưới, ánh mắt Lục Vân biến đổi, chỉ thấy trên một vùng đồng đội có mấy chục người đang liều mạng chạy trốn. Sau lưng là hai tên ma thú hình người, thân cao trượng tám, đang hung ác cào rống đuổi theo chém giết, không ngừng tàn sát những người đang đảo vong. Nhìn vẻ ngoài những người này, có thể nhận thấy họ đều là thường dân, không hề có khả năng kháng cự. Chỉ một thoáng sau, đã có mười mấy người bị giết trong tay của hai con ma thú. Lục Vân liếc nhìn Bách Linh trong lòng, vẻ mặt giận dữ nói, nhớ là hãy ở nguyên đây, không được đi đâu. Ta đến tiêu diệt lũ quỷ vật kia. Vừa nói xong, như ý tâm hồn kiếm trong tay biến thành một đám mây đỏ, nhẹ nhàng nâng Bách Linh bay trong không trung. Thoáng cái đã xuất hiện trước mặt hai con ma thú. Lục Vân lạnh lùng nhìn chúng, toàn thân tan phát một luồng khí tức đáng sợ. Song thủ phân ra hai hướng, trường tâm của Lục Vân lập tức xuất hiện hai quả quang cầu lập lòe những tia lửa điện trông vô cùng âm sầm quỷ dị. Kình đôi đột nhiên xuất hiện, hai đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống trúng vào hai quả quang cầu trong tay Lục Vân. Chỉ thấy quang hoa lóe lên. Sau khi hai đạo thiểm điện đánh trúng quang cầu, liền bắn té ra, ngay lập tức kích trúng hai con ma thú. Chỉ nghe thêm một tiếng rống giận dữ truyền lại. Hai con ma thú giết hại người điên cuồng kia toàn thân chấn động, chớp mắt đã bị lôi điện cường hãn đánh bay. Cùng với tiếng kêu đau đớn vang vọng này, những người đang tháo chạy mới sực tỉnh, tất thảy đều dừng chân kinh ngạc nhìn Lục Vân. Mọi người không phải sợ hãi, có ta ở đây, quyết không để lũ ma vật này làm thương hại mọi người. Bây giờ tất cả đứng sang một bên, xem ta tiêu diệt hai con ma vật kia ra sao, báo thù cho những người đã chết. Lục Vân vừa nói xong, lắc người một cái đã xuất hiện trước hai con ma thú, lạnh lùng nhìn chúng. Lúc này hai con ma thú nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác nhìn Lục Vân, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người là ai? Tu vi cao như vậy, ắt hẳn có lai lịch bất phàm hả? Thợ ơ nhìn con ma thú, Lục Vân trầm giọng nói. Ta tới từ dịch viện ở Tây Thục, tên là Lục Vân. Các người không ngoan ngoãn ở trong ma vực mà lại chạy lên nhân gian tàn sát dân lành. Ta sao có thể để cho các người tùy ý hoành hành được? Bây giờ các người hãy chịu trừng phạt đi. Ta phải hủy diệt nguyên thần của các người, khiến cho các người vĩnh viễn không thể hồi sinh. Con ma thú bên trái nhìn Lục Vân với ánh mắt hùng tàn nói. Bọn tù đạo cuồng vọng kia, các người sắp hết đời rồi. Hiện tại đại quân ma vực chúng ta đã sắp lên tới thế gian. Cả nhân gian sẽ nhanh chóng rơi vào tay ma tộc chúng ta. Lục ấy hả? cả tu chân giới sẽ do tôn chủ của chúng ta thống trị. Sắc mặt chợt thay đổi, Lục Vân trầm giọng nói, đừng có mà nói hàm hồ, cửa ra của ma vực là Tàng Thi Giang đã có các thủ bồ đề học viện đứng thủ ở đó. Các người làm sao mà xông qua được? Cứ cho rằng ma vực các người có muốn tấn công nhân gian cũng chỉ như là kẻ đần độn nằm mơ thôi, là cái chuyện quyết không thể xảy ra được. Cái thứ hiểu biết đông cạn làm sao có thể hiểu được diệu kế của ma tôn chúng ta. Nói thật cho các người biết, chúng ta đã sớm tìm ra thông đạo khác để mở cửa lớn nối vào ma vực với nhân gian rồi. Cửa ra ở Tàng Thi Giang chỉ là thủ pháp trẻ mắt người đời mà thôi. Tiếc rằng là người các người quá ngu, còn ở đây mà mơ giấc mơ xuân thu, không hay biết gì hết. Lục Vân nghe xong thần sắc vừa chuyển. Hắn không hề nghĩ rằng bọn ma vực thông minh như vậy. Nếu điều này là sự thật, thì kiếp nạn của nhân gian e rằng khó có thể tránh được. Ánh mắt vừa chuyển hướng, Lục Vân thấy mục đích của mình đã đạt được, không nói nhiều thêm nữa. Hai tay đồng thời đưa ra trước, lập tức hai quả cầu điện quang bắn tới hai con ma thú. Giữa không trung, ánh chớp điện chói mắt lóe sáng, ẩn chứa sức mạnh long trời lở đất. Quang cầu hội tụ lại về phía ma thú. Chỉ một lúc sau, trong vòng bầy trượng xung quanh ma thú, lôi điện đã hình thành nên một kết giới khép kín, nhốt hai con ma thú ấy vào bên trong. Bên trong màn ánh sáng bao trùm, hắc khí cuồn cuộn quanh thân ma thú, thân thể cao to trước sự tấn công của lôi điện không ngừng co lại, miệng thét gào thảm khốc. Chỉ thấy hai con mãnh thú lập tức biến thành hai vệt sáng màu đen, chuyển động cực nhanh trong kết giới, rồi biến thành một đám mây hắc sắc nhấp nhô đứng không yên. Nhưng dù ma thú có vùng vẫy tới mức nào, dưới lôi thần quyết chí dương chí cương của Lục Vân cũng đều vô dụng. Chỉ một lúc sau, âm thanh kêu gào thảm thiết đã bay xa theo gió biến mất dần. Nhìn những người thường dân, Lục Vân nhẹ nhàng nói, bây giờ nhân gian sắp gặp tai họa, mọi người hãy tới các nơi đại đô và trốn ở đó. Dương khí tại nơi ấy rất là thịnh, tiềm ẩn không ít cao thủ tu chân, nên đủ yêu mà quỷ quái sẽ không tới gần được. Ngoài ra cũng có thể tìm đến một số môn phái tu chân lớn, tùy mọi người lựa chọn. Nói xong, toàn thân Lục Vân lóe ngân quang, cả người biến mất một cách thần bí. Trong không trung, Bách Linh nhìn thấy tứ phía núi sông trôi qua vùn vụt, liền hỏi nhỏ, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhân gian yêu mà lại xuất hiện, lục viện tu chân của hắn càng phải chăng là thay trời hành đạo diệt trừ yêu mà chứ? Lục Vân nhìn xa xăm rồi nói, không có lục viện tu chân mà tất cả nhân sĩ chính đạo giới tu chân đều có nghĩa vụ đứng ra lấy trường kiếm trong tay bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Bây giờ ta định thăm dò khắp nơi, nếu gặp các thủ ma vực thì nghĩ cách tiêu diệt chúng, góp chút công sức giúp đỡ cho nhân gian bách tính. Còn các phái chính đạo ngăn chặn trận hạo kiếp này như thế nào là việc của bọn họ, không liên can gì tới ta hết. Ta chỉ là một thiếu niên theo đuổi tự do trong thế gian này thôi. Chàng chỉ để ý tới mình mà sao được, còn phải dẫn muội đi cùng chứ. Chúng ta cùng nhau du đãng nhân gian, gặp chuyện thú vị thì đứng lại xem, gặp chuyện không thuận mắt thì ra tay can thiệp, như vậy chẳng phải rất tiêu dao tự tại sao? Bạch Linh mặt đầy hứng khởi nhìn Lục Vân, trong đôi mắt mê hồn của nàng toát ra thần sắc mê hoặc đầy thu hút. Nhìn Bạch Linh vui mừng hạnh phúc như vậy, Lục Vân nói nhẹ nhẹ, rất nhiều chuyện nghĩ thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại rất khó. Song nếu nàng đã thích, ta sẽ cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Chỉ có điều nàng nên hiểu chúng ta chưa chắc có thể mãi mãi ở bên nhau được. Lời hứa của ta chỉ là tạm thời, một khi chia tay nhau thì sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Nàng có hiểu ý của ta không? Bạch Linh nhẹ gật đầu nói dịu dàng, muội hiểu chứ, nhưng muội tin rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau không rời, vì trái tim của muội vĩnh viễn không cách xa huynh. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, muội đều khắc ghi mối tình đẹp đẽ này. Nếu huynh gặp nguy hiểm gì, dù cho không thể giúp đỡ được, muội cũng sẽ liều mạng để cứu huynh. Muội sẽ dùng trái tim của mình, tính yêu của mình, tính mệnh của mình mãi mãi bảo vệ huynh, không để cho huynh bị tổn thương đâu. Lục Vân nhìn Bách Linh với ánh mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, nhãn thần của hắn đã biến đổi vô số cùng, cuối cùng biến thành nỗi cảm động sâu sắc. Im lặng nhìn vào mặt của Bạch Linh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngọc ngà. Lục Vân lần đầu tiên dùng ánh mắt đắm đuối, hiền dịu ấy nhìn hắn. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không nói câu gì, không hề có âm thanh gì, có chăng chỉ là từng sợi tơ tình cảm động nồng nàn. Cho dù kết cục sau này sẽ ra sao, có thể hứa với nàng, thời khắc này ta sẽ ghi nhớ tất cả cuộc đời. Còn nhớ chuyện bụi nói sẽ hy sinh vì ta, tuy chẳng biết đó là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng của ta vẫn rất cảm động. Cả đời này Lục Vân ta gặp được ba nữ nhân, ta đều cảm thấy có lỗi với mỗi người, nhưng ta lại không thể kìm nén được tình cảm của mình. Là người có dục, là nhân có tình, có lẽ đây là thiên tính, ta cũng không thể tránh được. Đã không thể tránh được, thì Huỳnh hãy dũng cảm đối diện với nó. Cho dù sự việc có ngàn gian khó đến thế nào, Huỳnh cũng phải có dũng khí, kiên trì ngoan cường tới cùng, vì Huỳnh là Lục Vân bất phàm. Bạch Linh nhìn Lục Vân nhỏ nhẹ nói. Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, nghĩ tới những lời nàng nói, hào tình đã mất trong Lục Vân lại một lần nữa dấy lên tự đáy lòng. Ngước mắt nhìn lên trời xanh, toàn thân Lục Vân toát ra khí thế mạnh mẽ. Một đạo kim sắc quang hoa lóa mắt tựa như ánh mặt trời chói rực xông thẳng lên từ đám mây. Thời khắc này, Lục Vân trông như một vị tôn chủ của thiên địa, trong miệng phát ra tiếng cười cuồng ngạo, tiếng nói bay xa dần theo làn gió cuốn. Trong khuôn viên tại dịch viện, Trương Cảo Tuyết đứng lặng yên ở cổng lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trở lại dịch viện đã được 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy Lục Vân xuất hiện. Trong lòng của Ngạo Tuyết có chút lo lắng. Tuy biết rõ tu vi của Lục Vân rất ít người có thể lại hại được hắn, nhưng nỗi lo lắng ấy lại không vì sức mạnh của Lục Vân mà giảm bớt đi chút nào. Thời gian 10 ngày không có dài, vậy mà đối với Ngạo Tuyết cứ như 10 năm. Nỗi tương tư và nhớ mong vô tận trong lòng chỉ vòn vẹn 10 ngày đã khiến cho Ngạo Tuyết cảm nhận sâu sắc vị ngọt bùi của tình yêu. Lúc ở bên nhau xưa kia không hề có cảm giác gì nhiều, cho đến khi chia tay rồi nàng mới biết thế nào là tương tư đoạn trường. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Ngạo Tuyết giấu đi vẻ thương cảm mất mát, quay đầu lại nhìn sư phụ mình đang bước tới. Tĩnh Quyền đại sư nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nhỏ nhẹ nói, có phải con đang nhớ tới Lục Vân không? Tại sao lần sau khi quay trở về ta lại cảm thấy con thay đổi rất nhiều? Hay là giữa con và Lục Vân đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngạo Tuyết lắc đầu nói nhỏ, giữa con và Lục Vân không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là 10 ngày không gặp con cảm thấy nhớ nhung nên tưởng tượng lại những chuyện đã qua. Nhìn dáng vẻ sư phụ hình như có chuyện gì, không biết đã xảy ra chuyện gì ạ? Tĩnh Quyền đại sư chú mục nhìn nàng rồi thở dài nói, cửa ải khó khăn nhất đối với người tu chân chính là ải tình ái. Vì sư cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi chuyện con phải tự lo liệu. Lần này tới đây là vì tin tức bổn nhất ở Bồ Đề học viện đưa tới. Trường giáo muốn mọi người tới dịch thiền các để thương nghị, nên ta có ý tới gọi con. Ngạo Tuyết vừa nghe vậy khẽ gật đầu, đi cùng với Tĩnh Quyền đại sư tới dịch thiền các. Huyền Ngọc chân nhân và tứ viện chủ cùng với Vân Phong, Lý Hoành Phi, Phòng Viễn Dương đều có mặt. Bên cạnh đó, bổn nhất của Bồ Đề học viện ngồi cạnh Phong Viễn Dương đang lặng lẽ chờ Ngạo Tuyết. Nhìn mọi người một lượt, Ngạo Tuyết không nói gì, đứng yên lặng bên cạnh Tĩnh Quyền đại sư. Phía trên, Huyền Ngọc chân nhân nhìn thấy mọi người đã tề họp đông đủ, liền lên tiếng. Mọi người đã tề tựu đông đủ cả rồi, chúng ta có thể bắt đầu họp, thương nghị về một số chuyện. Lần này Bồ Đề học viện phái người truyền tin, mang thêm một tin tức vô cùng xấu. Bây giờ chúng ta hãy mời bổn nhất nói cho mọi người nghe xong, xin hãy cho ý kiến. Bổn nhất nhìn mọi người một lượt, giọng trầm lắng. Lần này theo tin đệ tử bổn phái điều tra được, trên nhân gian cho thấy rất đông các cao thủ ma vực đã xuất hiện khắp nơi, hầu như ở đâu cũng thấy. Sự việc lần này xuất hiện từ 2 ngày trước, lúc ấy chúng ta đều không hiểu, không nghĩ ra được cao thủ ma vực tiến nhập nhân gian từ nơi nào. Mãi cho tới ngày hôm qua, trưởng bối của bổn phái mới phát hiện được cửa ra của ma vực là ở chỗ thiền lòng linh mạch cũ. Theo tình hình ở đó, có thể thấy dường như 80% cao thủ ma vực đều đi ra từ nơi này. Còn cửa ra của ma vực ở tàng thì sang, ngược lại không hề có động tĩnh gì. Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ bị ma vực khống chế hết. Càn Nguyên chân nhân sắc mặt nặng trĩu nhìn bổn nhất rồi nói, lời nói người có nghĩa bây giờ hầu như cả nhân gian cũng đầu đầu xuất hiện bọn cao thủ ma vực rồi sao? Nếu như vậy, chẳng phải nhân gian đã bị nhấn chìm trong ma trường của cao thủ ma vực à? Nhưng tại sao chúng ta ở đây vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì? Bổn nhất nhìn Càn Nguyên chân nhân rồi nói, chuyện này vì mới xảy ra cách đây 2 hôm, mà các thủ ma vực cũng cố ý ẩn tàng hành tung, nên các vị tạm thời chưa biết cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra, từ kết quả mà chúng tôi phân tích, các thủ ma vực lần này tuy xâm nhập nhân gian với số lượng lớn, nhưng bọn chúng hầu như không hề có ý dương cờ đánh trống, mà lại giống như có âm mưu gì khác. Ngoài ra, sáng sớm nay, bổn phái lại nhận được một tin tức vô cùng kinh người, nên mới cố ý đặc phái đệ tử đến báo cho Huyền Ngọc sư bá. tất cả mọi chuyện xin mời sư bá đứng ra định đoạt. Mọi người nghe vậy đều giật mình, tất cả tập trung nhìn Bổn Nhất, đoán xem tin tức kinh người ấy rốt cuộc là gì. Huyền Ngọc Chân Nhân thần sắc ngưng trọng hỏi, người còn có tin tức gì nữa không? Chỉ cần có khả năng, ta sẽ tận lực giải quyết giúp. Sự tình là như thế này, theo lời thuật lại của cao thủ bổn phái trấn giữ Tàng Thị Giang, thì vào buổi sáng sớm hôm nay, tại lối vào ma vực Tàng Thị Giang xuất hiện một người một thú. Người này rất quái lạ, nhìn bên ngoài chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng trông rất hung tợn, có phần giống một ma quân tàn khốc. Người cổ quái đó cưỡi trên một con kỳ thú, hình dáng tròn xoe như chiếc đĩa, toàn thân nó có 18 con mắt, mỗi con mắt lại có màu sắc khác nhau, nhìn thập phần là thần bí. Một người một thú như gió cuốn tiến vào ma vực Tàng Thị Giang, xông thẳng vào cửa ma vực. Vì mục đích an toàn, các thủ bổn phái đã hoàn toàn toàn lực xuất thủ cản trở, sợ hắn đã phá lối vào ma vực. Tuy nhiên sau khi giao thủ, các thủ bổn phái phát hiện người này cực kỳ tinh thông ma vực kỳ học, là ma diệt kỳ tâm, và lại con thú hắn cưỡi uy lực tuyệt luân, chỉ một chiêu đã làm tứ vị cao thủ trọng thương. Sau đó, một người một thú nhanh chóng bay qua hàng ma sử, một chiêu đả phá cửa khẩu ma vực rồi biến mất tại Tàng Thi Giang. Cửa ra đã bị phá, nên có một số lớn ma vật của ma vực đã tràn ra ngoài. Tuy bổn phái đã toàn lực ra sức, điều động tất cả môn hạ cản trở, nhưng cũng không cách nào bịt lại được cửa ra. Do vậy lần này đệ tử đến đây, thứ nhất là báo cáo sự tình với quý phái, thứ hai là xin hỏi Huyền Ngọc Sư Bá, trước mặt chúng ta phải giải quyết như thế nào. Nhìn mọi người, Bổn Nhất nói mà trong tâm lặng trĩu. Nhìn Bổn Nhất, thời khắc này trong dịch viện im phăng phắc, trên mặt mọi người đều hiển lộ thần tình kinh hãi. Đối với sự việc lần này, mọi người đều không cách nào trách Bồ Đề Học Viện phòng thủ bất lực. Nhưng hiện tại quả thật nhân gian giới đang chính diện đối mặt với hiểm nguy. Hiện nay ma vực với nhân gian giới xuất hiện hai thông đạo, đã có nhiều cao thủ tiến nhập nhân gian. Đối với tù trần giới lục viện mà nói, điều tối trọng yếu bây giờ là tìm ra được phương pháp bịt kín thông đạo, toàn lực tiêu diệt những ma vật đã tiến nhập nhân gian, vì nhân gian mà bảo vệ hòa bình. Nhẹ thở dài, Huyền Ngọc Trần Trần trầm giọng nói, đối với kiếp nạn này, chúng ta đã tận tâm tận lực, nhưng cũng vô phương cản trở, có lẽ chỉ còn trông vào vận mệnh thôi. Đầu tiên là vì việc không may của quỷ vực, chúng ta đã lãng phí tận tâm cơ, phải trả một cái giá rất đắt mới miễn cưỡng đóng kín được quỷ vực thông đạo. Nhưng bây giờ sự việc đã cách 10 ngày rồi, ma vực thông đạo đến nhân gian đã được đả thông, dường như tất cả đều quyết tâm tranh thủ phóng ra, thực sự làm người ta không thể tin được. Từ Dương Chân Nhân nhìn ông đầy cảm khái, không nhịn được lên tiếng. Sư huynh à, bây giờ không phải là lúc than thở đâu, huynh nói chúng ta làm sao để ứng phó với trường kiếp nạn này đây. Hiện giờ sự tình đã phát sinh rồi, than thở thì cũng không có ý nghĩa gì nữa, chúng ta phải dũng cảm đối diện với thực tại. Theo nhận định của các nhân đệ, sự việc tối cấp thiết trước mắt, chúng ta phải tìm biện pháp bịt kín lưỡng đạo giữa nhân gian và ma vực, đồng thời hiệu triệu nhân sĩ chính đạo khắp thiên hạ, cùng nhau liên hợp xuất kích, toàn lực tiêu diệt những ma vật đã tiếp nhật nhân gian. Cùng lúc làm được hai việc đó mới có hy vọng bảo vệ hòa bình cho nhân gian, ý sư huynh như thế nào? Nhìn Tử Dương, Huyền Ngọc Chân Nhân nhà gật đầu nói, đề nghị không khác với huynh đâu, ta cũng đã có ý định như vậy. Bây giờ chúng ta phái người thông tri với tứ viện còn lại, yêu cầu bọn họ toàn lực hiệp trợ, mọi người đồng lòng ứng phó với kiếp nạn lần này, đồng thời triệu tập nhân sĩ chính đạo thiên hạ, hợp thành một đội ngũ trừ ma, bắt đầu hành đạo thiên hạ, trừ diệt tà ma. Nói xong quay xuống, chăm chăm nhìn Bổn Nhất mà nói, bây giờ sư điệt về trước đi, nói với pháp quả đại sư của quý phái toàn lực thủ trụ ở cửa Tàng Thị Giang, ta sẽ nhanh chóng phái người tới trì viện. Bây giờ ta cho Hoành Phi cùng với sư điệt đi trước, sau sẽ điều thêm người, đợi sau khi ta triệu tập được người sẽ lập tức đến đó ngay. Bổn Nhất gật đầu nói, đã tại Huyền Ngọc sư bá, Bổn Nhất sẽ về nói cho sư phụ biết, nhất định tận lực giữ vững lối ra của ma vực. Nói xong khởi thân cùng Lý Hoành Phi bay đi. Nhìn theo Bổn Nhất, Huyền Ngọc Trần Nhân nhìn môn hạ trung nhân trầm giọng nói, bây giờ mọi người nghe lệnh, trước mặt chúng ta phải lập tức truyền lệnh cho lục viện, triệu tập lục viện cao thủ, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Sau khi triệu tập lục viện cao thủ, một mặt an bài cao thủ tới Tàng Thi Giang trước, viện trợ cho Bồ Đề Học Viện, một mặt phái nhân thủ phong ấn thông đạo. Đồng thời, những người còn lại sẽ tìm kiếm khắp nơi toàn được trảm sát ma vực ma đầu. Bây giờ Ngạo Tuyết lập tức đến Phượng Hoàng Thư Viện giải thích với bọn họ sự việc lần này, thỉnh cầu bọn họ phái cao thủ chi viện. Phần phòng thì đến Nho Viện nói cho bọn họ biết, còn Đạo Viện đang phòng thủ lối ra yêu vực nên tạm thời chỉ phái người đến thông tri cho họ biết thôi. Còn về mặt Thiên Kiếm Viện thì do Càn Quyền sư đệ lo. Mọi người ngoại trừ Tử Dương sư đệ còn lại đều toàn lực chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Tử Dương sư đệ lập tức ly khai dịch viện, đến tu chân giới liên lạc chính đạo nhân sĩ, cố gắng toàn lực trong thời gian ngắn nhất tập hợp được một thế lực khả dĩ ứng phó với trường kiếp nạn này. Được rồi, nếu mọi người không hỏi gì nữa thì cứ theo kế hoạch mà làm đi thôi. Không ai hỏi gì lại, mọi người đều thần sắc trầm trọng ly khai. Nhìn lên khoảng không bên trên dịch thiên các, Huyền Ngọc Chân Nhân thở dài than rằng, sau cùng có lẽ cũng kết thúc, đã hơn 1.000 năm nhân gian được an bình, cũng đã đến lúc phong vân đổi dậy rồi. Thanh âm ấy vô cùng nhẹ nhàng, thân thể Huyền Ngọc Chân Nhân bay lên. Khi mọi thứ tiêu tán hết, trong dịch thiên các chỉ còn tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thiết Trúc Phong là địa phương sản sinh ra loại thiết trúc nổi tiếng. Nơi này vốn rất êm đềm và bình yên, vùng phụ cận bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng cách đây 2 ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện vô số ma thú với kỳ hình quái trạng, cùng với vô số người tu chân ngự kiếm với đao, làm cho bách tính kinh sợ bất an. Có không ít người bị chết mà không rõ nguyên nhân. Giữa buổi trưa, Lục Vân cùng với Bách Linh từ xa đi tới. Xa xa đã phát giác nơi này ma khí cực nặng, đồng thời ẩn tàng nhiều ký thức cổ quái. Lộ vẻ hiếu kỳ, Lục Vân mang theo Bách Linh đến nhìn vào thiết trúc phong. Ở giữa không trung, Lục Vân cẩn thận quan sát dưới chân, trong tâm bất giác chấn động. Lúc này trong thiết trúc phong, từ đỉnh cho tới sườn núi, trong phương viên vài dặm tụ tập trên 100 ma vực quái thú cao thủ. Bốn phía, ước chừng khoảng 450 người tu chân đang bao vây ma vực ma tộc, tự hồ như mỗi người đối phó với một ma vật. Trên không, cùng với Lục Vân, còn có gần 10 người, toàn bộ đều ở trong trạng thái toàn thần giới bị, chú thị nhìn ma vật ở phía dưới. Đầu gỗ, những quái vật này hình như đều là ma đầu của ma vực tới đây, mỗi con đều cao tới 2 trượng, kỳ hình quái trạng, trông thật ghê. Nhìn xuống phía dưới, Bạch Linh không có một điểm sợ hãi, thần tình hiếu kỳ hỏi Lục Vân. Nhẹ gật đầu, Lục Vân nói, hình như là vậy đấy, mặc dù trước đây ta chưa từng thấy qua, trên thân thể ma khí kinh nhân cũng đủ để nói rõ thân phận của bọn chúng. À, có các vị đồng đạo ở đây, chúng ta cứ hỏi đã biết rõ chứ gì. Nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh một vị thanh y đạo sĩ. Đó là một đạo trưởng khoảng 30 tuổi, Lục Vân nhẹ giọng hỏi. Vị đạo trưởng này cho hỏi, tại hạ Lục Vân có điều thỉnh giáo, nơi này tụ tập nhiều ma vật với tu chân cao thủ, không biết là vì việc gì, là vì tiêu diệt ma vật đến từ ma vực hay là có việc gì khác, xin thỉnh giáo ạ. Thanh y đạo trưởng nhìn Lục Vân, nhãn thần hơi thay đổi, khuôn mặt tỏ ra kinh ngạc vài phút mới nói. Lục Vân à, ngươi hình như là quán quân của Lục Viện Hội Võ hả? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ như vậy mà đã vinh quang là Lục Viện đệ nhất, đúng là không đơn giản nhỉ. Ta pháp hiệu là Quy Vô, đến từ Vân Phụ Sơn. Những người tu chân nơi này đều là cao thủ các môn phái trong thiên hạ, tránh có, ta cũng có, đều đến đây để tiêu diệt ma vật đấy. Nhẹ mỉm cười, Lục Vân nói, đa tạ đạo trưởng đã khen ngợi, tại hạ bất quá là may mắn mà thôi, việc không đáng nhắc đến, xin thỉnh giáo đạo trưởng, có những người đến đây không phải để tiêu diệt ma vật, bọn họ đến đây có mục đích gì? Còn nữa, ma vật này vì cái gì mà lưu lại ở đây, nhất quyết không chịu rời đi thế? Nhìn xuống rừng trúc dưới chân, Quỳ Vô đạo trưởng lại nói, nơi này đích xác là có điều thần bí, người không biết thì vô pháp lý giải được, còn những ma vật này do mấy trăm năm rồi không xuất hiện ở nhân gian, nên đại đa số những người ở đây chỉ biết chúng là ma vật, căn bản lại không biết chúng lại có sự khác biệt. Kỳ thật ma vật, ma thú bên ngoài nhìn thì tương đồng, nhưng chúng lại có những khác biệt rất lớn. Theo như ta biết, ma vực chia làm tứ giới, phân biệt làm ma thiên giới, ma huyễn giới, hắc ám giới và huyết giới. Trong tứ giới này, ma thiên giới bao gồm toàn ma thần ma tiên với tu vi cao thâm, gọi chung là ma đầu. Những ma đầu này đều là loài người, mà những kẻ tu chân tà ác từ hàng ngàn năm trước, cùng với tiền ma giáo của nhân gian và ma thần tông có điểm tương tự. Nhưng trong ma huyễn giới lại có sự bất đồng. Trong giới này có ma tiên tà ác, ma linh âm độc, hầu hết đều có tướng mạo hung ác, là ma tộc ma thú hung tàn thành tính. Đối với hắc ám giới và huyết giới, thì hai giới này chủ yếu tụ tập ma linh thú cực kỳ tà ác, âm tàn. đương nhiên cũng gọi là ma đầu. Giữa ma vực tứ giới lại đối địch tàn sát lẫn nhau, không ngừng chinh chiến sát phạt. Tất cả đều do muốn nhất thống ma vực, xô quân tiến chiếm nhân gian. Trên toàn cõi ma vực, giữa các giới mạnh được yếu thua, ai là người có tu vị tối cao, người đó sẽ là người thống trị tối cao vô thượng. Theo như tông quyền của bổn môn, trong ma vực, người có tu vị tối lợi hại được xưng là ma tôn. Mỗi người có một cái tên đều gọi chung là thống trị giả. Ngoài trừ ma tôn ra còn có ma thần, ma sát, ma tiên, ma linh, phổ thông nhất được gọi là ma binh. Đó là những ma thú thuộc quyền quản lý của ma linh. Trong những ma vật ở đây, yếu nhất là những ma linh ở đẳng cấp ma thú, nhưng tối lợi hại chính là ma sát ẩn tàng ở bên trong. Chỉ là không ai có thể làm cho nó xuất hiện mà thôi. Nhìn lên đỉnh núi, Lục Vân nhẹ giọng nói. Đạo trưởng đông là học nhiều biết rộng. Lục Vân xin bội phục. Đối với tình huống của ma vực, tại hạ cũng đã hiểu biết chút ít. Không biết lần này ma vật đến đây là vì cái gì? Bốn phía đều có đồng đạo tu vi cao thâm. Lại là vì cái gì? Xin đạo trưởng cho biết. Nhìn bốn phía xung quanh, Quỷ Vô đạo trưởng lại nói. Nói về điều này tương đối mất nhiều thời gian đấy. Ta chỉ nói đơn giản cho để nghe thế này. Nguyên đại ma vật không xuất hiện ở nơi này đâu. Bọn chúng ở một sơn cốc tối tăm cách đây mấy trăm dặm. Sau đó bị chính đạo cao thủ phát hiện và trừ diệt. Nhiều đồng đạo đã tiện đường truy kích chúng. Trên đường, mọi người đều muốn tiêu diệt lũ ma vật này. Sau khi đến đây, mới biết lũ ma vật này quả nhiên đến từ ma vực hắc ám giới. Tu vi của bọn chúng tương đối cao thâm. Sau khi giao thủ vài trận ngắn ngủi, chúng ta đã tổn thất hơn 30 cao thủ. Sau khi đến đây, mọi người đều không dám khinh cử vọng động nữa. Tất cả đều cẩn thận quan sát động tĩnh của bọn chúng. Cho đến lúc này, lũ ma vật tự hồ phát hiện ra việc gì đó liền tụ tập lại với nhau, nhất quyết không chịu rời đi. Mọi người đều không minh bạch là vì sao. Sau đó từ miệng của những bách tính trong vùng phụ cận, một vị đại sư mới biết nơi này có lưu truyền một truyền thuyết thần kỳ. Truyền thuyết kể rằng trong Thiết Trúc Phong có một vị tiên gia thần bí ẩn cư. Những cây thiết trúc này đều là sở hữu của vị tiên gia nọ. Lại nói sau này vị tiên gia vô ý mà được một cây cửu thiên huyền thiết, lại tu luyện cửu thiên huyền thiết thành một dạng pháp khí. Truyền thuyết lại nói phải mất 100 năm bằng tinh lực cả một đời. Vị tiên gia ấy cuối cùng cũng luyện hóa cửu thiên huyền thiết thành định thiên thần châm uy lực vô bỉ. Sau khi vị tiên gia tu luyện thành thần châm, có lẽ đã mệt mỏi hoặc có lẽ là vì nguyên nhân khác đã âm thầm ly khai nơi đây. Từ đó không còn biết tin tức nữa. Việc ra đi của ông ta sau khi đã tu luyện được định thiên thần châm làm cho hậu thế không thể nào hiểu nổi. Có rất nhiều phỏng đoán khác nhau. Trong vô số những phỏng đoán lưu truyền đó, có ảnh hưởng nhất, đáng tin nhất là thuyết khi ông ta ly khai đã giấu định thiên thần châm ở đây. Còn cất giấu ở trong rừng Thiết Trúc hay ở dưới này thì không ai biết rõ. Vì vậy, những kẻ tu đạo tà ác mới nổi tà niệm đều chăm chú tìm kiếm động tĩnh xung quanh, không ai chịu ly khai nơi này. Nghe xong những lời này của Phù Quỳ đạo trưởng, Lục Vân mới biết nguyên lai nơi này lại có ẩn tình như vậy. Nhìn xung quanh, trong đầu Lục Vân biết rõ ràng nơi này có tổng cộng 106 ma vật, 47 kẻ tu chân. Trong 47 người này, theo ý niệm thần ba của Lục Vân phân tích, thì có 13 kẻ tu luyện pháp quyết tà ác. Đó là những kẻ tương đối có thực lực. Nhưng 13 người này, kẻ làm Lục Vân ngạc nhiên chỉ có một bạch y trung niên khoảng 40 tuổi. Chỉ thấy bạch y trùng điền nhân tướng mạo đường đường, khoe miệng lúc nào cũng nở nụ cười, có phải phần tà dị. Hai mắt trong veo như nước, một nét ám muội lúc ẩn lúc hiện, làm cho người khác không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong tay thì cầm một cây viết viết phe phẩy, và trông hắn thật là ung dung tiêu sái. Tĩnh lặng nhìn mọi người, Lục Vân nhẹ giọng nói, không thể tưởng tượng nơi này lại có truyền thuyết như vậy. Vì vậy mà những ma vật cùng với những kẻ tu chân đều đang tìm kiếm tông tích của định thiên thần châm. Kẻ tu chân phải quên đi dục vọng, nhưng nhìn những người này thì đều là những kẻ chưa quên được. À đạo trưởng, thường đi lại trong tu chân giới, có biết lai lịch của bạch y trung niên nhân kia không? Vừa nói xong, hữu thủ chỉ vào người đó. Nhìn theo hữu thủ của Lục Vân, Quỷ Vô đạo trưởng thần sắc hơi biến đổi nói, người này có thể nói rất thần bí, thân phận cụ thể của hắn ta không dám khẳng định, nhưng ta đoán hắn có thể xuất thân từ ma thần tông hay là thiên ma giáo gì đó. Vừa nói xong, bạch y trung niên nhân đột nhiên quay đầu lại, một quang dừng trên mặt Lục Vân, quay miệng lộ xuất một nét cười thần bí. Trong tâm Lục Vân chấn động, lúc một quang của hắn quét qua, có một cỗ khí thức thập phần thần bí đột nhiên bao vây toàn thân hắn. Thời khắc đó, phảng phất như bị một người nào đó nhìn thấu thập phần cổ quái. Tâm niệm chuyển động, áo choàng thần kỳ trên thân Lục Vân lập tức xuất hiện, tức thì hoàn toàn che giấu khí thức của Lục Vân. Do áo choàng này vô hình vô sắc, nên người ngoài không thể nhìn thấy một vẻ khác lạ gì. Lục Vân, ngươi làm sao rồi? Tại sao ngươi đứng trước mặt ta mà ta không cảm thấy một chút khí tức nào của ngươi vậy? Thần sắc kinh dị nhìn Lục Vân, Quy Vô đạo trưởng trên mặt tỏ ra kinh ngạc. Điềm nhiên mỉm cười, Lục Vân nói, không có gì đâu, ta đã thu liễm khí tức toàn thân của ta mà thôi, để tránh Bạch Y Trung Điên tra xuất ra lai lịch. Người đó tu vi thâm bất khả trắc, rất có khả năng xuất thân từ ma tông, nên cẩn thận cũng là điểm tốt. Được rồi, đa tạ đạo trưởng đã nói sự thật, Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Bây giờ phía dưới hình như đã có động tĩnh, ta không làm phiền đạo trưởng nữa, mong ông hãy tự bảo trọng. Nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, mang theo Bách Tinh xuất hiện ngoài trăm trượng. Điềm nhân nhìn xuống động tĩnh phía bên dưới. Đỉnh Thiết Trúc Phong, 106 ma vực cao thủ ở trung tâm, 37 ma thú phân bố ở bên ngoài, hình thành một trận thế phòng thủ bốn phía. Vòng trong, 28 ma linh lập thành hình thất tinh, phân biệt tứ phương, tạo thành vòng phòng ngự thứ hai. Ở giữa, các với chiến luồng hắc ảnh tĩnh lập, vô động. 32 đạo ma ảnh gần đó, qua lại như con thoi, chăm chú nhìn xuống mặt đất như đang tìm kiếm vật gì đó. Giữa sườn núi, những người tu chân thấy ma thú trận thế phòng thủ nghiêm ngặt, đều lờ mờ phát giác được điều gì. Lúc này thêm một hắc y lão giả phi thần đứng giữa không trung. Một quang tà dị nhìn lên đỉnh núi, lạnh lẽo nói, mọi người không cần phải đợi nữa. Lúc này ma vực cao thủ hiển nhiên đã phát hiện khí tức của Định Thiên Thần Châm. Bây giờ chúng ta không cần hành động. Để bọn chúng đắc thủ, thần khí chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mọi người hành động nhanh đi. Nói xong, thân ảnh lắc nhẹ, người vọt lên trên trăm trượng xuất hiện tại đỉnh núi. Thấy hắn phát động tập kích đột ngột, xung quanh đồng thời không ít người không nhẫn nại được nữa. Những người này nhanh chóng bay thẳng lên đỉnh núi. Những chính đạo nhân sĩ còn lại thì nhìn nhau, nhất thời không ai có chủ ý gì. Nhìn những tà đạo nhân sĩ với ma vực cao thủ bắt đầu giao chiến, một vị cát y lão già khoảng lục tuần mở miệng nói, nào, đã đến đây rồi, mọi người không cần phải do dự làm gì. Không quan trọng là vì tiêu diệt tà ma hay bảo vệ hòa bình, thì giữa chúng ta với bọn chúng đều cũng có thể không đội trời chung. Bây giờ, chúng ta cứ toàn lực ứng phó, không được để thần châm lọt vào trong tay của ma vật. Nếu không sau này, nhân gian sẽ gặp nguy hiểm. Vì sự hòa bình của chốn nhân gian, vì sự an toàn của tu chân giới, các vị chính đạo đồng minh hãy xuất hết thực lực tiêu diệt bọn chúng đi. Thét lên một tiếng lớn, toàn thân của lão giả xuất hiện hồng quang đỏ rực. Thân thể hóa thành một hỏa cầu hướng thẳng bọn ma vật tấn công. Có lão giả dẫn đầu, những chính đạo nhân sĩ bao gồm cả Quy Vô đạo trưởng đều toàn lực ứng phó. Các loại bảo kiếm lóe lên quang hoa đủ mọi màu sắc đẹp mắt, nhảy múa trên bầu trời Thiết Trúc Phong. Tựa vào ngực Lục Vân, Bách Linh cười mỹ lệ nói, đầu gỗ à, cảnh này hấp dẫn quá. Kiếm quang bay qua bay lại, các sắc quang hoa đắp lánh không ngừng, nhìn giống như phóng pháo bông đón chào năm mới, mỹ lệ cực điểm đấy. Chỉ là không biết cảnh sắc mỹ lệ này có thể duy trì được bao lâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này đến khi trời tối thì sẽ càng đẹp mắt hơn nữa. Bình tĩnh nhìn cuộc đả đấu trên đỉnh núi, Lục Vân phát hiện lúc này đây, trên Thiết Trúc Phong, ngoài trừ bản thân mình không động thủ thì còn có thần bí trùng nhân nữa. Nhìn nụ cười tà dị của người trùng niên, tâm lý Lục Vân xuất hiện một cảm giác không nói được. Tự hồ những người đó với bản thân của mình có mối liên hệ nào đó. Nhưng mà là gì thì vô pháp hiểu thấu. Từ lúc đến đây tới giờ, Lục Vân vẫn luôn dò thử khí tức của hắn. Trong cảm giác của chàng, hắn tựa như là một luồng hắc ảnh có cái gì đó cực kỳ không rõ ràng. Tạm dừng dòng suy nghĩ lại, Lục Vân ngắm nhìn Bách Linh trong vòng tay mình, nhẹ giọng nói, thứ càng mỹ lệ dường như lại ẩn tàng càng nhiều nguy hiểm. Quang cảnh nơi này thoạt nhìn thì tuyệt mỹ lôi cuốn, nhưng bên dưới cảnh sắc hấp dẫn đó lại ẩn chứa vô số máu tanh. Trong những kẻ tu đạo này có một bộ phận tâm hoài tư dục, trong lòng luôn chứa tư lợi cá nhân. Mặc dù có một số người nhất tâm trừ ma, nhưng thật đáng tiếc là không có một ai cẩn thận suy nghĩ về thực lực song phương khác nhau, cho nên kết quả như thế nào còn có thể tưởng tượng được. Nhìn quang ảnh đập lẻ phía dưới, phích lịch kình lôi không ngừng xuất phát, Bách Linh cười hỏi Lục Vân. Mộc Đầu à, huynh nói những chính đạo nhân sĩ này không phải là đối thủ của cao thủ ma vực phải không? Nhưng một lát nữa, những nhân sĩ chính đạo này lâm vào tuyệt cảnh. Bản thân huynh là lục viện đệ nhất kiệt xuất đệ tử, có nghĩ đến việc ra tay tương cứu bọn họ không? Suy nghĩ cẩn thận trước những lời nói của Bách Linh, Lục Vân tâm niệm gấp chuyển, nhẹ giọng trả lời. Phải xem vào tình huống lúc đó như thế nào ta mới quyết định được. Nếu như bại cục đã định mà những người này không chịu rút lui, ta dù có muốn cứu họ cũng hữu tâm vô lực thôi. Hơn nữa, nhìn vào tình cảnh hiện tại trong chính đạo, hắc ảnh trên đỉnh núi cũng có không dưới 6 tên ma tiền được xếp hàng cao thủ. Ba người còn lại e rằng có thêm ma sát hoặc ma thần trong đó nữa. Bằng vào thực lực của một mình ta, lại thêm phải bảo vệ cho nàng, e rằng không có nhiều hy vọng đâu. Nhãn châu chuyển động, Bách Linh mỉm cười dịu dàng. Nói như vậy thì chính đạo nhân sĩ chỉ còn tự cầu phúc cho mình mà thôi. Kẻ thông minh tỉnh táo thấy tình thế không ổn thì nên rút lui đi. Sau này sẽ quay trở lại, bằng không chỉ có tử chiến, tráng liệt hy sinh. Đúng rồi Mộc Đầu, nếu định thiên thần trầm gì đó thực sự xuất hiện, huynh nghĩ nên ra tay cướp lấy hay là yên lặng quan sát kỳ biến rồi mới quyết định xuất thủ. Nhìn trận chiến thảm liệt trên đỉnh núi, Lục Vân có chút cảm xúc nói. Phật dạy tất cả đều là tùy duyên, tất cả đều theo thiên định. Nếu như vật kia là của ngươi, dù người khác có tính toán đoạt lấy cũng không được. Nhưng nếu vật đó không phải của ngươi, thì dù ngươi cướp được trong tay của mình cũng chỉ mang họa vào thân. Tuy những đạo lý đơn giản đó bình thời đều nằm ở trong miệng của người ta, nhưng thời khắc này không biết có mấy người nhớ được đến điều đó đây. Mộc Đầu, huynh biết thành kẻ đa sầu đa cảm tới lúc nào vậy? Muội không thích nhìn thấy huynh trong bộ dạng đó đâu. Muội muốn thấy huynh lúc nào cũng cao hứng, tự tin vào bản thân mình. Nghe những lời đó, Lục Vân lập tức cười nói. Ta bất quá nhìn những kẻ đầu óc cứng nhắc này có chút cảm xúc thôi mà. Thôi được rồi, không nói những chuyện đó nữa. Chúng ta nên nói về sự việc liên quan đến định thiên thần châm đó đi. Nếu nó thật sự xuất hiện và tình hình cho phép thì ta sẽ xuất thủ. Nếu bằng không thì ta cũng không quan tâm cho lắm. Bách Đình nghe xong mỉm cười, nhìn cuộc đả đấu đang diễn ra hoành tráng, thấp giọng nói. Nếu mà đã như vậy, chúng ta cứ chuyên tâm tìm kiếm xem và trong truyền thuyết đó có phải ẩn tàng ở đây không? Định thiên thần châm, cái tên nghe thật uy phong, liệu thực sự có được sức mạnh định thiên không? Lục Vân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hai phái chính tả giao chiến. Khuôn mặt của hắn không biểu lộ bất kỳ điểm nào quan tâm đến sự việc đó. Thật khó mà biết được hắn đang nghĩ gì trong lòng. Trên đỉnh Thiết Trúc Phong, một trường nhân ma đại chiến thảm liệt đang diễn ra. 40 vị cao thủ tu chân giới, tuy chưa hẳn có chung mục đích, thời khắc này lại đang toàn lực cùng với chúng cao thủ ma vực giao chiến ác liệt. Bốn phía quang hoa rực rỡ, vô số kiếm mang đẹp mắt, âm thanh vang động, cuốn theo cả một trời, lá trúc phá không bay ra khỏi rừng trúc. Dưới những âm thanh sấm sét, vô số tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết phát ra. Theo đó những đoá huyết hoa mỹ lệ bay ra tứ phía, mở dần và biến mất. Dưới mặt đất, hắc ảnh rực rỡ dao động, địch ma thú thân thể cường hãn, song quyền cường kình tung hoành giao nhau, giao tranh với kiếm mang của chín đạo cao thủ phát ra âm thanh chấn thiên. Giữa không trung, ma linh thần pháp linh mẫn huyễn hóa thành hàng trăm thân ảnh, tầng tầng lớp lớp vây tròn xung quanh chính đạo cao thủ, phát động công kích mãnh liệt. Trên đỉnh núi, chính đạo hắc ảnh đến giờ phút này vẫn bất động, trong tĩnh lặng giống như đang che giấu việc gì đó, làm cho người khác có cảm giác phảng phất, điều trì rất thần bí. Khắp đỉnh núi, lúc này lá trúc rơi rụng khắp nơi, gần như thân thể người cùng với một số xác ma thú trải rác trên mặt đất. Móng người màu đỏ tương giao với ma huyết màu lục tạo nên cảnh giác quái dị. Bốn phía có không ít nhân gian cao thủ bị thương nặng, đang cùng với ma vực cao thủ bị trọng thương giao chiến sống chết. Giữa bọn họ không ai chịu lùi một bước, không một ai chịu nhường một bước. Lục Vân chú thị nhìn chính đạo hắc ảnh, trong mắt lấp loáng quang hoa kỳ dị. Theo ý niệm thần ba phân tích, Lục Vân biết rằng chính đạo hắc ảnh này đang thực hiện một hành động gì đó rất cổ quái và thần bí. Hành động đó là gì, Lục Vân không dám khẳng định, nhưng chắc chắn có liên quan tới định thiên thần châm. Nép vào ngực Lục Vân, Bách Linh nhìn lên đỉnh núi nhẹ giọng hỏi. Mộc Đầu, Tại sao chín đạo hắc ảnh đó vẫn đốt động vậy? Có phải chúng không có linh hồn không? Hay là linh hồn đã xuất ra, chỉ có thể là thể xác gì ngốc đứng tại nơi đấy? Nhìn Bách Linh, Lục Vân có gì đó không minh bạch. Tại sao Bách Linh lại hỏi những vấn đề lạnh như vậy? Không có linh hồn, có thể sao? Về điểm này Lục Vân không biết rõ. Đối với ma vật ở ma vực lại càng không rõ ràng cho lắm. Nhìn trên đạo hắc ảnh đó, đang suy nghĩ làm sao để trả lời Bách Linh. Đột nhiên Lục Vân thần sắc biến động, từ trong lời nói của Bách Linh mà tỉnh ngộ. Linh hồn xuất khiếu, không phải là nguyên thần xuất khiếu sao? Đối với người tu chân, có tu vi cao thâm, thì việc đó cực kỳ dễ dàng. Huống hồ đây lại là ma vực cao thủ. Hiểu được ý đồ của ma vực cao thủ, Lục Vân tâm niệm chuyển động. Ý nghĩ trong lòng nhanh chóng nhẹ giọng nói với Bách Linh. Bọn chúng không phải phát ngốc đâu. Đây là do chúng đang thi triển một bí thuật tập phần cổ quái nhằm tìm kiếm đỉnh thiên thần châm trong truyền thuyết. Hiện tại bọn chúng không có động tĩnh gì, chứng tỏ là chưa tìm thấy thôi. Một khi bọn chúng tìm thấy thần châm, tự nhiên sẽ hành động thôi. Muội cứ từ từ mà xem đi. Lục Vân vừa nói xong, đột nhiên giữa thiên không xuất hiện một cỗ khí tức kỳ dị, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Thiết Trúc Phong trong vòng 10 dặm. Bạch Đình thần sắc kinh dị, nhìn xung quanh kỳ quái hỏi. Mộc Đầu, là cái gì vậy? Tại sao ta có cảm giác kỳ lạ quá? Hình như là có gì đó sắp xuất hiện, phải không? Sắc mặt hơi biến đổi, Lục Vân nhìn bốn phía liền phát hiện. Lúc này các cao thủ trên Thiết Trúc Phong cũng đều thần sắc kinh biến. Nhìn những kẻ tu chân đang nhanh chóng bay lên đỉnh núi, Lục Vân chợt than thở. Không tưởng tượng ra được, truyền thuyết này là sự thật. Đỉnh thiên thần châm quả nhiên ẩn tàng ở đây. Hiện tại thần châm đã bị ma vực cao thủ xúc động, chuẩn bị xuất thế. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi, nàng phải cẩn thận đấy. Nói xong, mục quang của hắn chuyển động, nhìn vào thần bí trung niên nhân. Bạch y trung niên thần sắc điềm nhiên, tay vừa phe phẩy thiết phiến, vừa chú thị nhìn đỉnh núi, không hề có một biểu hiện tranh đoạt nào. Cảm giác được mục quang của Lục Vân đang nhìn mình, trung niên nhân ấy quay đầu lại nhìn Lục Vân, mỉm cười thần bí, ẩn ước trong đó nhiều ý nghĩa mà Lục Vân không hiểu được. Trên đỉnh núi lúc này, ma thú với ma linh hợp thành hai đạo phòng ngự nghiêm mật đang toàn lực ngăn cản các cao thủ tu chân đến gần. Phía bên ngoài, chúng tu chân cao thủ đã phát giác thần châm xuất thế. Giờ phút này không còn ai do dự nữa, tất cả đều điên cuồng tấn công. Chỉ thấy kiếm quang rực rỡ, đưa quang chớp giật, quang hoa đẹp mắt cùng tiếng kình lôi ngập tràn bầu trời trên Thiết Trúc Phong. Trong lúc song phương đang giao toàn lực giao chiến, cựu đạo hắc ảnh nãy giờ bất động bất ngờ chuyển động, ngay tại chỗ hình thành một hắc sắc quang trụ xoay tròn nhanh chóng phóng thẳng lên trời. Cùng với sự xuất hiện của hắc sắc quang trụ, trên đỉnh núi một đạo hào quang đột hiện, chỉ thấy quang hoa mãnh liệt chói mắt từ mặt đất phát ra. Vầng sáng ngũ quang thập sắc rực rỡ ấy cùng với hắc sắc quang trụ phóng lên, chớp mắt đã làm sáng rực trời đất, khiến cho toàn đất trời lúc này xuất hiện một kỳ cảnh đẹp mắt. Cùng thấy các quang hoa xuất hiện, một tiếng kinh hô không biết từ miệng ai phát ra. Hai bên chính tả đang giao chiến nãy giờ đều bị chấn cảm sâu sắc, phút chốc đã tạm ngừng chiến. Tức thời giữa không trung chỉ thấy thân ảnh lóe lên, 20 nhân gian cao thủ đều phấn khởi gắng sức hướng thẳng về phía hắc sắc quang trụ, hòng mong có thể đoạt lấy đỉnh thiên thần châm vừa xuất thế. Bên phía ma vực cao thủ cũng biết được mục đích và ý định của chúng nhân, tất cả đều điều chết chống lại. Mỗi bên lúc này đã toàn lực phát động những đợt công kích mạnh nhất. Nhất thời giữa không trung thân ảnh hóa thành hàng trăm, song phương toàn lực thi triển kỳ chiêu nhằm đạt được mục đích của mình. Cách đó không xa, bạch y trung niên thần bí nhìn thấy quang hoa đẹp mắt xuất hiện. Trên khuôn mặt anh tuấn liền xuất hiện một nụ cười kỳ dị, tự hồ mọi việc đều nằm trong ý liệu của hắn. Nhìn Lục Vân, thân ảnh của hắn nhẹ chuyển động, chỉ thêm một đạo quang ảnh khúc khuỷu âm thầm xuất hiện giữa không trung. Thân thể trung niên nhân xuất hiện ở không gian trên đỉnh núi một cách cực kỳ huyền diệu. Đảo mắt nhìn các cao thủ đang toàn lực muốn tiếp cận, trung niên nhân không chuyển động, vẫn giữ khoảng cách với quang trụ trong cự ly 3 trượng, bình tĩnh quan sát. Phía bên ngoài, Bách Linh hiếu kỳ hỏi, Mộc Đầu, vận phát sáng đó có phải là định thiên thần châm không? Tại sao nó lại bị khí hắc sắc bao phủ, làm cho không thể nhìn thấy gì cả vậy? Nhìn kỳ cảnh trước mắt, Lục Vân trầm thành nói, đừng nóng, sớm muộn gì thì muội cũng được thấy mà. Hiện giờ 9 tên ma vực cao thủ đang vây khốn Thần Châm, mong muốn chế phục nó. Nhưng Thần Châm đang toàn lực phản kháng, giữa hai bên tạm thời bất phân thắng bại. Bạch Linh nghe xong không hỏi nữa, tĩnh lặng nép vào ngực Lục Vân, song nhãn chăm chú nhìn lên đỉnh núi. Trên đỉnh Thiết Trúc Phong, lúc này xuất hiện một thiên địa kỳ quan. Chỉ thấy 9 ma vực cao thủ đang toàn lực phát động bí thuật. Tại giữa không trung, hình thành một đạo hắc sắc quang tráo xông thẳng lên trời. Nhưng bên trong màn sáng đó lại có một đạo quang hoa rực rỡ đang nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, ở giữa màn sáng hắc sắc đó bắt đầu cọ sát với nhau. Theo sự ma sát đó, hai cỗ quang hoa một hắc một hồng đang giao nhau, tạo thành một luồng ám hồng quang hoa. Bất thời giao động lên xuống, toàn lực giao tranh với nhau. Quang hoa rực rỡ càng lúc càng cường thịnh. Lúc này cửu đạo ma ảnh vốn đang xoay chuyển thần tốc, bất ngờ di chuyển chậm lại. Nhưng màn hắc sắc quang tráo thì càng lúc càng sáng lên. Chỉ thấy giữa không trung, cửu đại cao thủ ma vực thần sắc trầm trọng, trên đầu mồ hôi đổ xuống như mưa. Hiển nhiên lúc này, bọn chúng đã tiêu hao quá nhiều chân lực. Tuy nhiên cửu đại cao thủ quyết không từ bỏ, đều tận toàn lực xoay quanh nhằm chế trụ Thần Châm. Bên trong màn ánh sáng hắc sắc chính là một cây gậy huyền thiết dài lấp lánh ánh tử hồng quang hoa. Ngoài hình nhìn giống như cây châm, lại có vài phần giống cây bồng đang đưa lên đưa xuống. Theo sự dao động lên xuống của nó, hai đạo quang hoa một tử một hồng giao nhau phóng ra bốn phía, hình thành một màn ánh sáng tử hồng kỳ dị. Bên ngoài màn sáng này có tầng tầng quang ba dũng động, vô số kình mang dày đặc, khí thế thập phần mãnh liệt đánh vào bốn phía hắc sắc quang trụ. Quang ảnh trắng xám chớp tắt bất định hợp với vô số tiếng vang rền kẹp lấy cường kình khí lưu. Từ màn ảnh màu đen ấy, một cỗ khí tức không ngừng tăng lên, từ từ tích lũy thành một lực lượng đáng sợ. Cỗ khí tức sắc bén thập phần bá đạo vô thành vô tức xuyên qua hắc sắc quang tráo, xuất hiện trên đầu của những người có mặt tại tràng. Lúc này mọi người đều cảm thấy sự bá đạo của Thần Châm. Khí tức đáng sợ ấy giống như tên gọi của nó vậy, quả thực có khả năng định thiên cường mãnh. Nhìn cửu đạo ma ảnh di chuyển càng lúc càng chậm, chúng nhân đều minh bạch Thần Châm trong truyền thuyết đã xuất thế. Vì muốn có được thứ vật thần kỳ này, chính là cao thủ của nhân gian giới lúc này đều không nghĩ đến việc khác, liều lĩnh điên cuồng công kích cao thủ ma vực, chỉ mong muốn đánh lui bọn chúng hòng chiếm đoạt thần vật. Trong lúc tấn công, Quỳ Vô Đạo Trưởng lớn giọng nói: "Các vị đồng đạo hãy kiên trì lên, vì hòa bình lâu dài của nhân gian, vì an bình của tu chân giới, chúng ta nhất định không được để cho cao thủ ma vực đoạt được Thần Châm. Đã đến lúc chúng ta vì bình yên của nhân gian mà liều chết giao chiến rồi, mọi người hãy toàn lực tấn công." Vừa nói xong, nhân ảnh của Quy Phu đạo trưởng biến mất, tức thời ở giữa không trung huyễn hóa thành 9 đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đó lại huyễn hóa thành 9 đạo nhân ảnh khác nữa, cứ như thế tiếp tục biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, trên đỉnh Thiết Trúc Phong đang ngập tràn vô số thân ảnh của Quy Vô đạo trưởng. Thần sắc của Bạch Y Trung Điên biến đổi, kinh ngạc nói: "Phong Vân Bách Biến thần pháp, tuyệt học trấn sơn của Vân Vũ Phong ngàn năm bất hiện, không ngờ hôm nay lại xuất hiện nơi đây, thật là hứng thú, thiên hạ cao thủ càng ngày càng nhiều." Cách đó không xa, Lục Vân nghe những lời nói của Trung Niên Nhân, trong thầm tâm có chút kinh ngạc. Trước đó hắn không hề nghĩ đến đạo trưởng Quy Phù trên người lại có tuyệt kỹ này, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhìn những thân ảnh huyễn hóa không ngừng đó, Lục Vân tâm niệm nhất động, ý niệm thần ba nhanh chóng phân tích quỹ tích của Quy Vô đạo trưởng. Trên đỉnh núi, thân ảnh của Quy Vô lóe lên, vô số huyễn ảnh đột nhiên trên đỉnh đầu hiện lên 9 đạo ma ảnh. Nhìn cửu đạo cao thủ đang ra sức vây khốn Thần Châm, Quy Vô nhãn thần lạnh lẽo, trường kiếm trong tay rút ra, một luồng kiếm quang giống như quang hoa nổ tung phát xuất, kiếm khí mạnh mẽ dày đặc che phủ đầy trời, khí tức phách xuống cửu đạo thân ảnh. Chỉ thấy ám hồng quang hoa rực rỡ, thân ảnh bắn ra như tên, 9 âm thanh độ hống cùng lúc phát ra. Thế vây công lập tức bị phá giải. Cùng lúc thế vây công vừa bị phá giải, một đạo lượng quang hoa đẹp mắt như Phật quang phổ chiếu, mang khí thức thần thánh mà bá đạo tràn lên phủ khắp từng ngóc ngách của Thiết Trúc Phong. Chính khi trường kiếm của Quy Vô đạo trưởng đánh vào ma vật, thần bí Trung Niên Nhân trước đó vốn không có động tĩnh gì, Đột nhiên thân thể nhất ám, cả người biến mất, xuất hiện ở khoảng không phía trên Định Thiên Thần Châm. Nhìn thần vật thần kỳ đó, trong mắt Trung Điền Nhân bạo xạ một luồng quang hòa sáng chói như ngọc, song thủ trước mặt giao nhau thành một thế thủ kỳ lạ. Hai cỗ quang hòa tà dị nhất, một hắc một lục, xuất hiện từ hai lòng bàn tay của hắn, hình thành một màn sáng trong suốt, mãnh nhiên lại hướng phía thần châm bao vây. Dưới mặt đất, chín vị cao thủ ba vực toàn thân rực rỡ hắc sắc quang hoa, song nhãn mỗi tên đều biểu hiện ám lục quang hoa. Thân ảnh bắn tới xuất hiện bên cạnh Bạch Y Trung Niên, đôi mắt lãnh khốc nhìn hắn, song thủ giao nhau, nhất viên nhất chuyển, một hắc sắc quang cầu băng không xuất hiện, truy theo màn sáng trong suốt của Trung Niên Nhân đánh vào thần châm. Tàn tâm ma sát, ma vực hắc ám giới bài danh đến ngũ vị cao thủ. Không tưởng tượng được, chúng ta lại hội ngộ ở đây. Thế nào, người muốn cùng ta giao thủ, hòng đoạt lấy vật này sao? Ta chỉ nhìn vào hai mắt rực rỡ ám lục quang hoa của ma ảnh, Trung Niên Nhân điềm đạm nói. Hừ lạnh một tiếng, Tàn Tâm Ma Sát âm dầm nói. Ta cũng không nghĩ rằng ma thần tông chủ liền nhân gian giới Bạch Vân Thiên cũng xuất hiện ở đây. Vật này do hắc ám giới bọn ta phát hiện, cho nên nó thuộc về hắc ám giới. Nếu anh muốn đoạt nó thì phải hỏi bọn ta trước đã. Bạch Vân Thiên, người tuy tu vi cao thâm, nhưng nơi này bọn ta có 7 vị ma tiền cấp biệt cao thủ, thêm vào một ma vị, e rằng ngươi không chiếm được chút tiện nghi nào đâu. Ta khuyên ngươi hãy rời đi khỏi nơi này thì tốt hơn. Những điều đó ta có thể trông thấy, ngươi không cần giải thích thêm. Ta đã đến đây, tin rằng ngươi cũng biết quy củ của ta. Những lời ngươi vừa nói tốt nhất là thu về đi. Thần vật này rất phi thường, ma vực các người tuyệt đối không đem đi được đâu. Nếu không tin, chúng ta đánh cược một phen nhé. Ánh mắt tà dị của Bạch Vân Thiên nhìn Tàn Tâm Ma Sát lạnh lẽo đáp trả. Được, được, cược thì cược, không lý nào ta lại sợ ngươi. Bí mật của vật này không chỉ ngươi biết rõ, trong lòng của ta ít nhiều cũng hiểu biết. Chúng ta tự lường bản lĩnh của mình vậy. Bọn ta chuẩn bị tâm lý, bây giờ chúng ta chỉ dựa vào bổn sự thôi. Tàn Tâm Ma Sát nói xong, lập tức phân phó thủ hạ. Lương vị tiên ma đối phó với Quy Vô Đạo Trưởng, còn những ma thú mà linh phần thủ bốn phía. Bất luận như thế nào cũng phải giữ các cao thủ nhân gian giới ở bên ngoài. Ngũ vị ma tiên còn lại với ma vị dùng toàn lực vi trụ thần châm bắt đầu tranh đoạt. Giữa không trung, Bách Linh nhìn Lục Vân, thấy hắn thần sắc thay đổi, bất giác lại hỏi. Huynh làm sao vậy? Việc gì khiến huynh kinh hoàng vậy? Nhìn nàng một cái, Lục Vân tức thời khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là bị thân phận của Trung Niên Nhân làm cho hoảng sợ thôi. Mặc dù trước đó Quỷ Phổ Đạo Trưởng đã nói hắn xuất thân từ Ma Thần Tông, nhưng ta vẫn không thể tưởng tượng được hắn lại là tông chủ của Ma Thần Tông. Ma Thần Tông là một trong năm môn phái tù trần lớn nhất thiên hạ và cực kỳ thần bí, cùng với Tiên Ma Giáo hiệu xưng là thế gian song tuyệt. Không tưởng tượng được ngày hôm nay lại gặp được hắn ở đây. Thì ra là vậy, ta lại tưởng huynh đang suy nghĩ cách chơi đùa với Định Thiên Thần Châm chứ. Đừng nói với ta những điều đó, không có điểm vui nào cả. Mộc Đầu huynh, chúng ta nói những chuyện vui vẻ đi, huynh thấy được không? Nhìn Lục Vân, trên mặt Bách Linh hiện ra thần sắc hưng phấn, lâu lâu lại lén nhìn Định Thiên Thần Châm ấy. Nhìn bộ dáng thần bí của Bách Linh, Lục Vân không thể không lắc đầu cười khổ. Nhà đầu này hoàn toàn không biết nguy hiểm là gì, chỉ chuẩn nghĩ đến những sự việc khó lòng hoàn thành tốt đẹp được. Nhìn ánh mắt của thần châm giữa không trung, Lục Vân nhẹ giọng nói. Vui à, bây giờ mới cảm thấy thứ đó vui lắm sao? Hiện tại mỗi có biết vui vẻ là thế nào không? Ta chỉ e rằng sau khi mỗi đoạt được vật đó, mỗi sẽ không thấy vui gì đâu. Khi đó sau lưng của mỗi lúc nào cũng có cao thủ đuổi theo, liều mạng cướp đoạt vật đó, đi đâu cũng có người đuổi bắt. Lúc đó mỗi mới biết thế nào là không vui nhá. Nhãn thần ngơ ngẩn, Bách Linh tự hồ không tưởng tượng được. Lục Vân lại nhìn thấu tâm tư của mình. Thần sắc bất giác tỏ ra kinh ngạc, lén lén nhìn Lục Vân, thấy hắn tỉnh không có một chút sinh khí nào. Bách Linh liền lộ xuất một nụ cười kiêu mị, song thủ ôm chặt cổ Lục Vân, ngọt ngào nói. Mộc Đầu à, muội chỉ muốn nhìn xem vật đó có gì thần kỳ, tuyệt đối không có ý chiếm giữ. Huynh hãy làm việc tốt đi, xuất thủ lấy vật đó cho muội nhìn để muội vui một lúc. Nếu không vui thì trả lại cho bọn họ tiếp tục tranh đoạt. Như vậy được không hả Mộc Đầu? Muội chỉ nhìn thôi mà, thật đấy, chỉ nhìn thôi. Bách Linh vừa nói, vừa nhìn Lục Vân cười làm nũng kiều mị. Nhìn Bách Linh trong lòng mình, mặc dù biết yêu cầu đó không chính đáng, Nhưng lúc này Lục Vân phát hiện ra không có cách nào từ chối được nàng. Có lẽ nàng không có cái khí chất đạm nhã như tiên của Ngạo Tuyết, thanh nhã như nguyệt của Thương Nguyệt, nhưng nàng lại có nụ cười ngang bướng và kiều mị cực kỳ mê hoặc, làm cho không có ai nỡ cự tuyệt nàng ta. Khẽ lắc đầu, Lục Vân không hiểu sự gặp gỡ của mình với thiếu nữ kiều mị ấy là phúc hay là họa. Đối với người khác mà nói sẽ là diễm phúc vô biên, nhưng đối với Lục Vân chỉ làm tăng thêm cảm giác xấu hổ. Một nam nhân trong đời gặp được một nữ tử kết cục đa phần là hạnh phúc. Nếu gặp được hai nữ tử thì có lẽ là sự thống khổ. Nhưng nếu gặp ba nữ tử, kết cục thế nào Lục Vân không thể biết rõ được. Chuyển ánh mắt nhìn về đỉnh núi, nơi đang diễn ra tranh đoạt thảm liệt, Lục Vân cất tiếng nói. Xem ra hiện tại, ma vực cao thủ người đông thế mạnh, thực lực lại cường đại. Nếu lúc này ta lên đó, ngoài việc tự chuốc lấy phiền phức thì đâu được kết quả gì khác. Chờ cho đến lúc ma vực cao thủ và những kẻ tu chân kia lưỡng bại câu thương, thực lực đại giảm sút, ta sẽ trở lại xuất chiêu. Khả sĩ có thể nói cầm chắc đoạt được thần châm cho muội xem. Hiện tại, muội hãy an tâm quan sát. Những trận đấu như thế này không phải dễ dàng mà thấy được đâu. Bách Đình nghe xong cười nhẹ một tiếng, dịu dàng áp má vào mặt Lục Vân, giọng điệu kiều mị cực kỳ quyến rũ. Lục Vân sắc mặt vụt biến, nhưng nhanh chóng lại lấy lại sự bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc, không nói gì nữa. Xung quanh đỉnh núi, chúng tu chân giới cao thủ mắt nhìn thấy Quy Vô đạo trưởng toàn lực phát động, liền thi triển các bí kỹ, tổng lực hướng gần tới đỉnh thiên thần châm. Vì vậy, áp lực lên ma vực cao thủ đại tăng, phòng phòng cự đột nhiên bị thu hẹp. Ở bên ngoài cách thần châm hai trượng, cương trì không dứt. Ở giữa là ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên cùng tàn tâm ma sát đứng đối diện nhau. Các bên đều thi triển kỳ chiêu, hòng đoạt được đỉnh thiên thần châm trước. Giữa không trung, chỉ thấy bên ngoài Bạch Vân Thiên là tàn tâm ma sát sáu đạo cao thủ tung hoành qua lại như thoi. Lớp lớp hắc sát ma khí từ bốn phía chậm chậm tụ thành một đạo di thiên ma phóng, chụp lấy thần châm và Bạch Vân Thiên ở giữa. Ngay trong lúc đỉnh thiên thần châm bị trung nhân liên tục tranh đoạt, từ hồng quang hoa bên ngoài, thần châm kia chớp động một lúc sáng một lúc tối, như bị kiềm chế bởi một loại khí tức đặc thù nào đó do lượng đại cao thủ xuất thủ, khiến cho ánh sáng chậm chậm yếu dần. Trong lúc giao chiến, Quy Vô đạo trưởng đưa mắt nhìn tới thần châm, ánh mắt chợt thay đổi. Lòng biết thần châm bị khống chế bởi bí thuật của lượng đại cao thủ, đang trong tình trạng nguy hiểm. Biết rằng thần châm bất luận rơi vào tay của ai trong hai cao thủ này cũng đều sẽ mang tới nguy hại cực lớn cho nhân gian. Quy Vô đạo trưởng thần sắc nghiêm lạnh, thân ảnh lại chớp động, chỉ thấy thân người hóa thành vô ảnh. Phong vân bách biến thần pháp thần kỳ, trong chớp mắt đã hóa ra hơn ngàn thân ảnh, dễ dàng vượt qua phòng ngự của ma vực cao thủ, xuất hiện bên cạnh thần châm. Nhìn lượng đại cao thủ đang xuất toàn lực nhằm thu phục thần châm, Quy Vô đạo trưởng uyển chuyển xuất kiếm chém ra. Một đạo cường kích kiếm khí bắn ra ba thước rồi vòng trở lại xung đột cùng với đạo kiếm khí cương mãnh thứ hai vừa xuất ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một trường khí kỳ dị lập tức tỏa ra bốn phía, cuộn thành một cơn sóng khí cực lớn. Trong tiếng mắng chửi phẫn nộ của tà tâm ma sát và ma thần thông chủ, trung nhân trong phòng ba trượng toàn bộ bị chấn bay. Lập sóng khí vừa dung hợp với chân nguyên khí lực của Quy Vô đạo trưởng, ma sát, Bạch Vân Thiên cùng sáu vị cao thủ ma vực khác đã gây ra vụ nổ uy lực cực lớn, kinh thế hại tục. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn phát ra, toàn bộ thiết trúc phong vang lên thanh âm như tiếng sấm động, lập tức biến thành bình địa. Chúng cao thủ đang giao tranh xung quanh lớp lớp thì bị chấn bay, lớp lớp thì bị vụ nổ, làm cho thương vong. Có không ít người ở cự ly quá gần, chưa kịp phòng bị bản thân, đã tan biến vào thinh không vì vụ nổ này. Lục Vân sau khi dắt Bách Linh lùi lại cả trăm trượng, liền quay đầu nhìn lại đỉnh núi. Những cao thủ tranh đoạt thần châm đều đã lại xuất hiện phía ngoài 30 trượng, biểu tình giận dữ đang tìm kiếm thần châm ở mọi nơi. Lục Vân sau khi dắt Bách Linh lùi lại cả trăm trượng, liền quay đầu nhìn lại đỉnh núi. Những cao thủ tranh đoạt thần châm đều đã lại xuất hiện phía ngoài 30 trượng, biểu tình giận dữ đang tìm kiếm thần châm ở mọi nơi. Dưới mặt đất, tàn tâm ma sát và ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên kinh ngạc nhìn lên không, trên mặt xuất hiện biểu tình chấn động. Đối mặt nhìn nhau, hai người đồng thời phóng lên, toàn lực bay về phía đỉnh thiên thần châm. Nơi cách đó không xa, Quý phố đạo trưởng xem xét tình huống của phía chính đạo, thần sắc vô cùng ảm đạm. Hơn 40 vị tu chân giới cao thủ tham chiến thì hiện chỉ còn sống sót chưa đầy 15 vị. Trong khi 106 ma vực cao thủ còn tới 74 người, sự cách biệt này quá rõ ràng. Nhìn đỉnh thiên thần châm trên không trung, quy vô đạo trưởng khẽ than một tiếng, toàn thân quang hoa chợt hiện rồi nhanh chóng lại bắn vọt trên không trung. Đã đến bước này, chỉ cần chưa chết thì quyết không thể từ bỏ được. Tuy hy vọng không lớn, nhưng vì hòa bình của nhân gian, phải có người đối mặt với việc này. Trên không trung, Ma Sát và Bạch Vân Thiên đồng thời bay tới gần thần châm. Lượng đại cao thủ lực thi triển bí thuật toàn lực hướng về thần châm chụp tới. Không tránh né, thần châm tự như không biết được nguy hiểm đang đến. Tĩnh tĩnh đợi hai kẻ tà ma đang tới. Chỉ thấy nhân ảnh chớp động, tàn tâm Ma Sát và Bạch Vân Thiên một bên trên một dưới, đồng thời nắm lấy thần châm, hai bên toàn lực kéo về muốn chiếm lấy làm của riêng mình. Tuy nhiên ngay sát na, hai người chụp lấy thần châm vốn đang tĩnh lập giữa không trung, đột nhiên thần châm quang hoa bạo trướng. Một cỗ khí thức thần thánh không thể cản nổi, mang theo khí thức tường sinh tường khắc quyết liệt chấn bay hai người. Dường như biết được thuật trùy tung, thần châm bỗng hóa thành hai đạo quang hoa thần thánh, một tả một hữu, nhắm vào hai người phát động đòn tấn công đáng sợ. Giữa không trung, Ma Sát và Bạch Vân Thiên thần sắc biến đổi, hiển nhiên đều không tưởng tượng nổi đỉnh thiên thần châm trong truyền thuyết này lại có những bí mật không ai biết. Cảm giác được các đạo khí tức đáng sợ đang tiến tới, hai người lần lượt thi triển bí thuật thần kỳ, thân ảnh lập tức lóe sáng biến mất khỏi không trung. Khi tái xuất hiện, Bạch Vân Thiên lập tức lập thân ở trên cao phía các đám mây, còn Ma Sát đã xuất hiện tại mặt đất. Song phương cùng đưa mắt nhìn chằm chằm thần châm đang tọa lạc giữa không trung. Tàn tâm Ma Sát chợt vẫy tay triệu tập 6 ma tiên cùng một gã ma mị tới bên mình, nhà giọng nói: nhìn tình hình bây giờ, chúng ta chỉ có cách phát động ma luyện chi thuật mới có khả năng phong ấn khí tức thần thánh của đỉnh thiên thần châm này lại để chiếm lấy nó thôi. Nhằm phòng bị, gã Bạch Vân Thiên đó ra tay trước: bây giờ mọi người hãy toàn lực chuẩn bị, tạm thời đáp tu chân cao thủ đó để những người khác đối phó. Lời vừa dứt, không đợi cho chúng cao thủ trả lời, hắn liền lập tức thi triển ma luyện chi thuật. Chỉ thấy toàn thân Ma Sát hắc sát quang hoa đột hiện, một dải ánh sáng dài màu đen kỳ dị phát ra từ đỉnh đầu, tại giữa không trung hợp thành một đóa hắc sắc ma liên. Xung quanh tám tên ma vực cao thủ đồng thời vận công, tám luồng sáng đen hình thành bên dưới ma liên, một đại sen vừa xoay chuyển vừa cung cấp năng lượng cho đóa hoa liên. Được sự tương trợ của đại sen này, hắc sắc ma liên lúc đầu chỉ dài một thước, nháy mắt đã dài đến 6 thước, liền nhanh chóng bay lên giữa không trung. Một cỗ ma khí kinh thiên hóa thành bộ đạo hắc sắc quang trụ xoáy tròn bắn thẳng vào đỉnh thiên thần châm giữa không trung. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.